Chàng đại gia kiêu ngạo, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 21, anh đang nói cái gì vậy tôi? Tôi cô hiểu, nó quay mặt đi như né đi ánh nhìn của hắn. Hắn tinh quá, hừm, hắn nhìn nó rồi từ từ lùi lại. Nó như bị ngạt thở vậy. Hắn hỏa vẫn rất đáng sợ, ánh mắt như nhìn thấu con người nó. Tuy nó biết cô phải là lần đầu nhưng vẫn có cái gì đó trong hắn. Khiến nó cảm thấy là người bị trị. Nếu vẫn cứ bướng như vậy thì sẽ chỉ có mình cô bất lợi thôi. Hắn nhìn vào ô kính hai tay bắt chéo lại. Cuộc chơi chưa dừng lại. Vậy sao anh biết tôi là người bị thiệt thòi chứ? Nó phải lấy lại bình tĩnh. Nó cô nên chỉ biết hoảng loạn lúc này. Được thôi, vậy là cô muốn chơi tới cùng đúng cô. Hắn lườm nó, hắn đi ngang qua nó, hắn nâng cầm nó lên, nhẹ nhàng nhìn nó. Hắn thấy Đờ Si, một con bé ngốc, đang cố lật đổ chủ mình. Biết là cô Đờ Si nhưng vẫn cứ làm. Đúng, vậy tôi xin phép ra ngoài để làm công việc của mình Đờ Si chưa ạ, thưa Tổng Giám Đốc. Lời nói như trêu người, tay kia nó đẩy tay hắn ra, nó bước đi ra ngoài, lòng nó ngẫm nghĩ như vậy có thể nói là tạm đạt. Đóng căn phòng, nó cô hết khỏi chóng mặt vì cách hành động khi này của hắn. VS một ánh nhìn thôi hắn như tố giác ra nó vậy. Đúng là con nhóc cứng đầu, tại sao mình cô nói thẳng ra versus cô ấy, là mình yêu cô ấy nhỉ? Nhưng nếu nói ra thì còn gì thú vị nữa. Cứ như thế này lại hay. Bây giờ cô ấy sẽ cô thoát khỏi sự trừng phạt của mình. Tự ý rời bỏ mình. Rồi quay về. Cô lẽ cô ấy là người ông trời sắp đặt hình. Ly kỳ thật. Thật sự trong lúc này đây nó vô cùng hối hận vì bước vào cuộc chơi này. Nó tuy mang thân phận là thư ký của giám đốc. Nhưng cứ như là một nhân viên hòe trong công ty. Hết đi gặp đối tác. Lại làm bản thuyết trình. Tất nhiên người ra lệnh là hắn. Nó còn phải giải viết một đống hồ sơ, và file dự án sắp tới của hắn cho công ty nhà đất. Mọi chuyện làm nó cô còn suy nghĩ để có thể đấu trí versus hắn. Hắn quá khôn ngoan, khi bắt nó phải làm những việc này. Giờ đây nó vừa đánh máy vừa ăn. Nó có thể có giờ nghỉ trưa như mọi người. Bây giờ nó chỉ muốn đập đầu vào tường chết mất thôi. Có ai ngốc như mình cô hả trời. Buổi tối nó cô còn thời gian để về nhà Đờ Si vì nếu về nhà nó tất nhiên sẽ tốn ít chừng một tiếng để tắm ăn cơm. Thả ở đây tới khi hoàn tất công việc, sáng hôm sau xin nghỉ. Đó là ý đồ và mưu lược của nó để đối phó versus hắn. Cô đừng tưởng ngày mai sẽ xin nghỉ Đờ Si versus tôi đâu. Tiếng nói khiến nó lạnh cả sống lưng. Hắn như ma vậy, lúc ẩn lúc hiện, mà sao hắn biết mai mình sẽ nghỉ nhỉ? Tên này, càng lúc càng khiến mình sợ. Ai nói versus anh mai tôi sẽ nghỉ làm, khuôn mặt cô đã cô tố cáo cô còn gì. Hắn bước vào phòng giám đốc, đặt nhẹ trên bàn nó một cốc cà phê nóng. Nó hơi rung động, thật sự là vậy, con gái rất dễ mềm lòng trong hành động nhỏ nhất của đàn ông. Nhìn hắn bước vào nó thấy hạnh phúc, một cảm giác từ lâu rồi. Nó cô còn cảm nhận Đờ Si nữa. Nhưng mà hành động này là ý gì? Cảm giác này có nghĩa là sao? Mình và hắn là kẻ thù của nhau. Kẻ thù, cô phải là, gì cả, mày phải luôn nghĩ như vậy. Nghĩ ngợi lung tung, nó lại tiếp tục gõ. Rồi viết, thật ra nó muốn làm để thôi cái ý tưởng. Hắn tốt versus nó là vì yêu nó chăng? Trong nó vẫn còn mong chờ ở hắn điều gì đó chăng? Quá nhiều câu hỏi, nó cô muốn nghĩ và cũng cô màn tiếp tục nghĩ đến. Làm việc thôi, quên hết đi. Nó đã ngủ mất đi lúc nào cũng cô biết. Mới ngày đầu làm việc nó đã Đờ Si giao cho những dự án tầm cỡ rồi. Nên nó phải bị hao nhiêu năng lượng là chuyện thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bước ra ngoài định tiếp tục nhìn nó. Hắn thật ra đã đứng nhìn nó rất lâu nhưng nó cô hề biết đấy thôi. Nhìn nó làm việc thật đáng yêu. Khuôn mặt nó đã lộ lên tất cả. Đó là điểm hắn yêu thích nhất ở nó. Thật dễ thương. Hắn hôn nhẹ lên má nó. Choàng lên người nó cái áo vest của hắn. Nhìn xung quanh thấy nó đã hoàn tất công việc hẳn hoi. Hắn chỉ giúp nó là xếp lại thôi. Bước đi versus nụ cười trên môi, tình yêu đã trở về bên hắn, hắn cô còn phải đối diện versus những đứa con gái lẳng lơ kia nữa. Đối versus hắn tất cả con gái gọp lại cũng cô bằng nó. Quá, tiếng ngáp thật kêu bắt đầu cho một chuỗi làm việc cực lực tiếp theo của nó. Nó nhìn vào máy tính theo như bản năng nó tự nhận biết tối qua mình vẫn chưa xếp tập hồ sơ. Khi nhìn lại, rồi nhìn xung quanh nó như chết ngồi, mắt nó căng ra, mặt nó như trắng hoàn toàn. Đầu tóc rối bù, máy tính đã tắt, vậy, ai tắt nó, còn dữ liệu nó chưa lưu, ôi cô, đừng công sức nguyên một đêm của mình. Nước mắt một nước mắt hai rơi ra lã chã, mệt quá rồi, tất cả cũng vì do hắn, bắt nó làm việc như điên, vậy mà cuối cùng mọi chuyện lại như vậy. Nếu hôm nay cô nộp thì nó sẽ bị đuổi việc mất. Nước mắt nó ngừng rơi đi. Nó nghĩ đến hai chữ, nghĩ việc, nụ cười khẽ trên môi nó. Vậy ra, tai họa lại biến thành điểm may. Đối versus nó hí hửng lấy hết đồ đạc gom lại, rồi tung tăng bước về nhà. Miệng nó lẩm bẩm bài hát nó yêu thích. Anh nghĩ chỉ mình anh là oái chiêu thôi ư, tôi đây cũng cô vừa đâu. Ha ha ha ha, nó nói bừa, khuôn mặt tỏ vẻ sung sướng. Nếu người đi đường đi ngang qua họ chỉ phán cho nó một câu. Chấm, tội quá, con gái nhà ai nhìn đẹp vậy mà lại bị khùng. Rồi tặng thưởng cho nó một cái lắc đầu, một cái chẹp môi, nó như muốn độn thổ khi nhìn thấy hậu quả của việc vui hóa chớn của mình. Tựa ở trên công ty, hắn đứng nhìn nó cũng phải lắc đầu theo, nó nói những gì hắn đều nghe cả. Hắn tới sớm cô chỉ để lấy chiếc áo khoác, hắn muốn nhìn ngắm nó thêm chút nữa. Nỗi nhớ tràn về khiến hắn cô thể kiềm lại đờ si. Nhìn nó hắn cười, một nụ cười đã lâu cô còn xuất hiện versus chàng đại gia này rồi, cách chương.